Phần 2.6. Lúc về đến nhà thì không có Lục Chiêu Xài, nhưng trên bàn ăn lại có hai dĩa cá hấp đã được bày ngay ngắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. A Miêu căng thẳng không có tâm trạng nghĩ đến việc Lục Chiêu Xài đi đâu. Cô thừa cơ bỏ thuốc vào thức ăn của Lục Chiêu Xài, vốn chỉ bỏ một bình. Nhưng A Miêu nghĩ đến việc Chiêu Tài đại nhân thật ra là một người đàn ông dịu dàng. Nếu như không bị ép đến tuyệt cảnh thì hắn tuyệt đối không làm chuyện gì xấu với cô. Vậy là A Miêu nhẫn tâm bỏ hai bình, quyết kế bắt Lục Chiêu Xài đi vào tuyệt lộ không có đường về. Bỏ thuốc xong, A Miêu ngồi ở bên kia bàn ăn nhìn chằm chằm vào dĩa cá, căng thẳng đến phát run. Chưa run được bao lâu thì cạch một tiếng cửa mở ra, là Lục Chiêu Xài mở cửa trở về. A Miêu lập tức nín thở, cứng nhắc quay đầu sang chào hắn. Ha ha, anh về rồi à, về rồi à. Lục Chiêu Xài chống nạng, bất tiện kéo áo gió xuống đáp. Ừ, cô chờ lâu chưa? Ăn trước đi, tôi còn phải làm một phần cá nữa mới được. A Miêu thất thần, trong đầu xoẹt qua ý nghĩ. Chiêu Tài đại nhân, sao anh thần thông vậy? Sao anh biết hôm nay tôi bỏ thuốc? Nhưng khi cô thấy thứ Lục Chiêu Xài ôm trong lòng thì khẩn trương xấu hổ gì cũng bốc thành một luồng khí chua xông lên. Cô thô lỗ nói, con mèo chết tiệt này, ở đâu ra vậy? Trong lòng Lục Chiêu Xài đang ôm một con mèo mướp lớn màu vàng. Hắn giải thích, tên này không biết bị ai vứt nữa, hình như sắp đói chết rồi. Tôi thấy nó đáng thương nên nhặt về đây cho ăn một chút rồi thả đi. Lục Chiêu Xài vừa nói vừa bước đến bưng dĩa cá hấp trên bàn đi mất. A Miêu chỉ lo hung ác chừng con mèo, cả người đều đề phòng nó, giống như là muốn xông lên đánh nó một trận rồi kéo đi. Đến khi con mèo bắt đầu ăn cá hấp thì A Miêu mới phản ứng được là chỗ nào không đúng. Cô quay đầu nhìn cái bàn trống trơn, ở đó có dĩa cá vốn thuộc về Lục Chiêu Xài, giờ biến mất rồi. Cảm A Miêu như muốn rớt ra, cô cứng nhắc quay đầu, nhìn dĩa cá mình. Hết lòng, chuẩn bị đã trở thành thức ăn èo hoang, đột nhiên có ý nghĩ muốn xé xác nó, không thể cho nó ăn. A Miêu đập bàn đứng dậy. Lục Chiêu Xài giật mình, sao vậy? Cá. A Miêu lắp bắt cả ngày chỉ hét lên được một câu, cá của tôi. Lục Chiêu Xài vô cùng khó hiểu, chẳng phải cô cũng có một phần rồi sao? Nếu không đủ thì tôi làm thêm cho cô là được rồi. A Miêu chỉ vào con mèo giận đến toàn thân phát run, cái tên này đáng ghét quá rồi, tôi muốn vứt nó ra ngoài. Lục Chiêu Xài trầm sắc mặt không tán đồng, đột nhiên nổi nóng cái gì vậy, ăn xong rồi hãy đuổi nó đi, việc gì phải vội chứ. Lời hắn chưa dứt thì con mèo kia giống như bị thứ gì đó kích thích, mắt nó sáng lên, nó nhảy đến bên chân A Miêu ôm lấy chân cô, nóng lòng muốn trèo lên trên. Trèo lên không được, nó bèn lượn qua lượn lại bên dưới. Toàn thân A Miêu cứng đờ, cô không ngờ thì ra đây là một con mèo đực. Lục Chiêu Xài cũng ngẩn ra một hồi, hắn mất tự nhiên ho vài tiếng. A Miêu nổi nóng lê chân đến bên cửa, đẩy cửa đá con mèo ra ngoài. Dưới lầu nhiều lắm, tự đi mà tìm lấy. Đóng sầm cửa lại, A Miêu cảm thấy thật mất mặt chết được. Cô cúi đầu không nói. Lục Chiêu Xài im lặng một hồi rồi nói, tôi đền con cá cho cô nhé. A Miêu ngẩng đầu, mặt đỏ hết lên, trong mắt đầy nước long lanh như thủy tinh. Con người lấy tên chó nhưng lại thích mèo như anh thật đáng ghét quá đi. Hôm nay A Miêu không muốn nhìn thấy anh nữa. Nói xong cô trở về phòng mình khóa chặt cửa lại. Lục Chiêu Xài nhìn cánh cửa đóng chặt, á khẩu một hồi, chẳng phải là một con cá thôi sao? Chiêu Tài, anh không hiểu, đây là vấn đề tôn nghiêm đó. Lục Chiêu Xài đặt dĩa cá vừa hấp trước cửa phòng A Miêu, sau đó gắng sức quạt gió vào khe cửa, mùi thơm của cá hấp từng đợt bay vào phòng. Lục Chiêu Xài dụ dỗ, A Miêu, đói không? Trong phòng không có động tĩnh, Lục Chiêu Xài lại gọi mấy tiếng nhưng A Miêu vẫn mặc kệ hắn. Hắn bất lực thở dài, gõ cửa cả buổi, hết lời ngon ngọt rồi mà A Miêu vẫn lòng dạ sắt đá mặc kệ hắn. Lục Chiêu Xài nghĩ bụng, cô nhóc này cứng rắn như vậy thì nuôi cả đời là chắc gian nan lắm đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến Lục Chiêu Xài giật mình. Nuôi cả đời? Đùa à, A Miêu đâu phải là một con mèo. Sớm muộn gì cô cũng có cuộc sống của mình, sẽ lấy chồng sinh con, còn hắn cũng sẽ lấy vợ, trừ khi anh lấy em nhé. A Miêu đột nhiên mở cửa phòng, cô đứng trước cửa nghiêm túc nói,

Khi phản ứng lại được rồi, A Miêu bèn níu chặt tay Lục Chiêu Tài vừa nói vừa khóc. Không phải như anh nghĩ đâu Chiêu Tài đại nhân, anh nghe em giải thích đi. Lục Chiêu Tài buồn bã nói, vậy sao, thì ra đây mới là nguyên nhân thật sự em phải ở bệnh viện, thì ra vì cái này nên họ mới ngược đãi em. A Miêu, thật không dễ dàng gì. À, lúc này đổi lại là A Miêu ngẩn ra. Vì sợ người khác biết tai em khác với người thường nên em luôn đội mũ y tá, em luôn giả điên giả khờ, không cho anh biết quá khứ của em. Lục Chiêu Tài đau lòng ôm A Miêu vào lòng, em yên tâm, sau này anh sẽ không để người khác ức hiếp em nữa. Không sao, không sao rồi, em đừng căng thẳng, anh không để tâm đâu. Này, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? A Miêu mấp máy miệng, nhưng trong vòng tay dịu dàng của Lục Chiêu Tài, cuối cùng cô vẫn lựa chọn không nói gì hết. Không khí trong phòng đang tốt đẹp, A Miêu đang nghĩ có nên nhân lúc này làm luôn việc kia không, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa chói tai vang lên. Lục Chiêu Tài vỗ vỗ vai A Miêu sau đó một mình đi mở cửa. A Miêu ngồi trên giường giận dữ nắm chặt tay, cô thề là nếu công ty bảo hiểm đến quảng cáo thì cô nhất định khiến hắn khóc mà trở ra. Xin chào, tôi tên Lưu Ba, tôi đến tìm Miêu Ngốc. Ngoài cửa truyền vào giọng đàn ông lạnh lùng khiến A Miêu đang ngồi trên giường cứng người. Cô âm thầm trốn sau cửa phòng nhìn ra cửa lớn. Sau đó, lập tức hóa đá. Lục Chiêu Tài xem xét người đàn ông ngoài cửa, trong lòng vô thức dấy lên cảnh giác. Nhưng chưa kịp chờ hắn lên tiếng thì ánh mắt người đàn ông áo đen bèn dõi vào phòng. Hắn vẫy tay ra lệnh, tới đây. Hắn chỉ vẫy nhẹ tay vậy thôi mà A Miêu đã cúi đầu thật thà đi tới. Đi ngang qua Lục Chiêu Tài, hắn vô thức muốn đưa tay ra giật A Miêu lại, nhưng còn chưa chạm vào A Miêu thì đã bị Lưu Ba chìa tay ra ngăn lại. Anh à, xin lỗi, làm phiền nhiều ngày rồi, hôm nay tôi đến để đưa mầm họa này đi. Đưa đi. Lòng bàn tay Lục Chiêu Tài lạnh đi, hắn mạnh mẽ giật tay A Miêu lại rồi nhìn thẳng vào Lưu Ba nói, chuyện này phải hỏi ý A Miêu đã. Đối với người ôn hòa như Lục Chiêu Tài thì đây là lần đầu hắn tranh chấp với người khác như vậy. Tai A Miêu động đậy, ánh mắt sáng lên nhìn Lục Chiêu Tài. Hắn nói vậy tức là chỉ cần cô không muốn đi thì không ai có thể đưa cô đi phải không? Quả nhiên trong lòng Chiêu Tài đại nhân có cô. Nghĩ vậy A Miêu bèn cảm động rơm rớm nước mắt. Lưu Ba nhíu mắt, lúc này mới xem xét Lục Chiêu Tài từ trên xuống dưới rồi nói, ý của tôi chính là ý của nó. Lục Chiêu Tài rời ánh mắt sang người A Miêu, cau mày hỏi, ý của em à? Không không không, tuyệt đối không phải. A Miêu vội lắc đầu phủ nhận. Sắc mặt Lưu Ba lạnh đi. Lục Chiêu Tài thầm sảng khoái trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dạng đứng đắn. Anh xem đi, không phải ý của cô ấy. Lưu Ba cười lạnh một tiếng rồi đẩy cánh tay đang níu lấy A Miêu của Lục Chiêu Tài. Hắn không nói thêm câu nào bèn kéo người đi. Lục Chiêu Tài biến sắc nhưng còn chưa kịp phát tác thì nghe A Miêu kêu lớn, phụ thân phụ thân. Con không đi đâu, con tìm được chồng rồi, cha nhìn anh ấy đi, cha nhìn anh ấy đi. Phụ thân, Lục Chiêu Tài nghịch mặt ra, người chỉ chạc tuổi hắn mà lại là phụ thân. A Miêu quả nhiên là tuổi vị thành niên, quả nhiên hắn là một ông chú xấu xa dụ dỗ thiếu nữ vô tri sao, như có sét đánh giữa trời quang. Lục Chiêu Tài ngây ngốc cứng đờ người. A Miêu lại không biết suy nghĩ của Lục Chiêu Tài. Cô nói với Lưu Ba, hôm qua con nói với anh ấy chuyện này rồi, vừa rồi anh ấy đang định đồng ý với con thì phụ thân đến. Giọng A Miêu oán trách, Lưu Ba nghe xong lại cười phì, lấy chồng. Hắn kéo tai A Miêu, ham chơi chưa bỏ, đầu óc chưa lớn, ngay cả tai còn chưa tiến hóa hết mà đã đòi lấy chồng. Cha không nuôi cô để gây họa cho loài người đâu. Con không gây họa cho Chiêu Tài đại nhân. A Miêu vội giải thích. Lục Chiêu Tài nản lòng nói chen vào, không sai, em vẫn chưa thành niên, không nên kết hôn sớm như vậy. Em vẫn nên theo ba em về thì hơn. Em thành niên rồi. A Miêu nóng lòng hất tay Lưu Ba kéo Lục Chiêu Tài nói, em đã 20 tuổi rồi. Chỉ là cô cắn răng nói, em là người hành tinh mèo, bề ngoài trông nhỏ hơn con người một chút xíu, nhưng mà em đã 20 tuổi rồi, chỉ là đầu óc chưa lớn, không thể nào khiến cái tai biến mất thôi. Người hành tinh mèo, Lục Chiêu Sài liên tiếp bị sét đánh từ cháy từ trong ra ngoài. Lúc này hắn đã quên mất mình nên biểu hiện thế nào. A Miêu cong môi đáng thương nhìn Lục Chiêu Sài, anh ghét người ngoài hành tinh sao? Hắn đối với người ngoài hành tinh vốn chẳng thể nói là ghét hay không. Lưu Ba giật A Miêu lại lôi thẳng ra cửa, ngay cả thân phận cũng chưa nói mà đã muốn kết hôn với người ta. Làm bừa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lần này A Miêu không dãy dụa nữa, chỉ quyến luyến nhìn Lục Chiêu Sài, cho dù hắn chỉ kéo cô lại thôi, vô thức giữ cô lại một chút cũng được. Đừng để cô cảm thấy tất cả những gì cô làm trong thời gian qua đều thất bại. Nhưng Lục Chiêu Sài chỉ ngây ngốc đứng ở cửa, quên mất phải biểu hiện thế nào. Chiêu Tài đại nhân, anh lại muốn vứt bỏ A Miêu sao? Khoan đã. Lục Chiêu Sài bỗng nhiên sực tỉnh hét lớn, chờ đã. Lưu Ba nghe hắn hét đến sức cùng lực kiệt thì nể mặt dừng bước. Lục Chiêu Sài vội bước tới phía trước, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc. Hắn ôm mặt cho bình tĩnh lại rồi hít một hơi thật sâu. Có thể anh không tiếp nhận được người ngoài hành tinh. A Miêu thất vọng cụp mắt, vẻ mặt thất bại. Những chuyện liên quan đến em thật là chuyện nào cũng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng vừa rồi anh nghĩ, nếu sau này anh cưới một người vợ bình thường thì so với cưới em có phải cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán không? Hắn thở dài, bất lực cười nói. Bởi vậy nếu A Miêu là người ngoài hành tinh thì anh có thể vừa nuôi em vừa thử làm quen dần. Anh chờ em từ từ trưởng thành, em cũng chờ anh từ từ làm quen có được không? A Miêu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ánh nắng rực rỡ. Nhưng cô vẫn chưa quên người đang giật lấy mình từ sau lưng. Cô quay đầu mắt ngấn nước nhìn Lưu Ba, phụ thân, được không? Lưu Ba im lặng hồi lâu, chẳng ra gì cả. Sau đó thở dài buông tay.